Vô Thượng Thần, chương 46, Mặc Từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khụ khụ để lỡ lời, Lương Lạc xấu hổ, cười khan một tiếng. Vinh cũng cười cười, đáp, vượt qua khu huấn luyện tân binh được đánh giá A cấp. Lương Lạc nhìn Mặc Từ thấy nàng không nói gì liền âm thầm nói. Mặc Từ tỷ chính là một cao thủ thuộc chức nghiệp sát thủ. Một tay dùng chủy thủ, một tay dùng độc, xưng bá ở rất nhiều game võng du nổi tiếng, nhiều đại nhân vật rất muốn chiêu mộ tỷ ấy. Nhưng đều bị tỷ ấy giết một lần, từ đó không ai dám bén mảng tới chiêu mộ nữa. Lợi hại vậy à, trong game tỷ ấy rất lợi hại, ngoài đời còn lợi hại hơn, sao? Có muốn gia nhập tổ đội chúng ta lăn lộn không? Lương Lạc trên mặt bắt đầu hiện lên hai chữ, sói xám biến thành bà ngoại, nhìn Vinh như nhìn một cô gái quàng khăn đỏ, muốn dụ dỗ vào đời vậy. Vinh không trả lời ngay mà hỏi tiếp, vậy còn các ngươi, bọn ta, chấm, là cười cười, chỉ tay về Minh Quang nói. Minh Quang tuy hình thể hắn nhỏ con, nhưng một thân ngạnh công cứng rắn vô cùng. Trong nhóm chúng ta đảm nhiệm vai trò chịu đòn, nói khó nghe hơn một chút chính là một bao cát di động. Chỉ tay về phía Joker nói, Joker, đao tu, song đao cương mãnh không gì cản nổi, hắn chính là chủ lực giết boss của nhóm chúng ta. Nói xong lại chỉ vào mũi mình, cười cười, còn ta đảm vai trò dọn dẹp quái, pháp tu Lương Lạc. Mà quên mất chưa hỏi, ngươi là chức nghiệp gì? Kiếm tu, quá tốt, vậy là đủ một bộ rồi, gia nhập đội chúng ta thế nào? Vinh trầm tư một lúc cuối cùng vẫn lắc đầu, ta hiện tại chỉ chưa có ý nghĩ muốn gia nhập, nếu có cơ hội lần sau thì ta sẽ cân nhắc. Minh Quang bên cạnh nghe thế cũng nhíu mày, tính cách cậu cực kỳ nóng này. Nghe ra Lương Lạc đã thành ý 10 phần mời tên nhóc này rồi, vậy mà tên nhóc này còn không biết điều. Ở đây ngoài đời ai chả có địa vị nhất định, Minh Quang nhìn ra tên nhóc này chỉ có hát cấp quyền hạn. Một tên nhóc hát cấp quyền hạn cũng muốn đua đòi chơi võng du, nên biết một giờ trực tuyến. Online, phí cũng không hề rẻ chút nào. Một tên hát cấp quyền hạn thì lấy đâu ra tiền mà chơi, chắc lại là một tên nhà giàu mới nổi. Cái thể loại này, một thiếu gia như Minh Quang ngoài đời thực gặp không có 100 cũng có mấy chục. Nên rất là thiếu kiên nhẫn trực tiếp nói. Sắp tới giờ mở cửa rồi, tên nhóc này đã không muốn gia nhập thì cũng thôi đi, mặc kệ hắn. Lương Lạc có vẻ hơi xấu hổ, quay sang Vinh cười nói. Y, Minh Quang người này có chút nóng này, ngươi đừng để ý, Vinh cũng mỉm cười lắc đầu. Không có việc gì, Mặc Từ cùng Joker thấy vậy cũng nhíu mày, không hiểu sao Lương Lạc lại một mực cố chấp muốn thằng nhóc nhà quê này gia nhập làm gì. Thấy không khí có vẻ không vui, Vinh cũng chỉ cười cười, liền đứng dậy gật đầu với Lương Lạc nói. Mấy người nói chuyện vui vẻ ta đi dạo xung quanh một vòng. Không để Lương Lạc nói thêm câu gì, Vinh trực tiếp rời khỏi. Lương Lạc muốn nói gì đó rồi lại thôi. Thấy bóng lưng của Vinh đã khuất trong biển người, Mặc Từ quay sang hỏi Lương Lạc. Sao lại muốn hắn gia nhập đội ngũ chúng ta? Chấm, Lương Lạc cười khổ, đáp, tỷ không biết thật à, ta tưởng tỷ cũng nhận được thông tin rồi. Thông tin gì? Mặc Từ nhíu đôi mi thanh tú, hỏi lại. Lương Lạc thấy Mặc Từ không biết gì thật liền đưa tay ra trước mặt chạm nhẹ vào không trung một cái, lập tức một màn hình trong xuất hiện ra, đưa cho Mặc Từ, Lương Lạc cười khổ nói. Tỷ tự xem đi, tiếp lấy cái màn hình, Mặc Từ bắt đầu đọc, vừa đọc Mặc Từ ánh mắt trợn tròn, miệng lập tức há hốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này, không phải là ta đang mơ chứ, Mặc Từ lập tức lắp bắp. Thấy Mặc Từ thấy thố như vậy, Joker cùng Minh Quang cũng nhích lại gần, xem cái màn hình mà Lương Lạc đưa. Chỉ thấy trên bảng xuất hiện rất nhiều dòng tiếp mới đăng. Một giờ liên tiếp vượt qua hai khu huấn luyện được đánh giá thành tích S hoàn mỹ. Nhân vật thần bí, cuội, phá kỷ lục trong cả ngàn năm qua tại khu huấn luyện là ai? Tin shop trong vòng một tiếng đồng hồ liên tiếp xuất hiện hai nhân vật đạt được thành tích S cấp hoàn mỹ. Cuội Tiểu Phương, hai nhân vật liên tiếp vượt qua khu huấn luyện tân binh cùng sơ cấp thành tích S. Vô số bài viết tràn lan trên mạng xã hội đều hướng về một thông tin. Có người vượt qua khu huấn luyện tân binh cùng sơ cấp thành tích S cấp hoàn mỹ. SS cấp hoàn mỹ. Lại thêm một người nữa vượt qua. Joker lắp bắp nói, cậu biết vượt qua khu huấn luyện tân binh khó như thế nào, chứ chưa nói tới khi sơ cấp. Thành tích tốt nhất cậu đạt tới cũng chỉ có A, suýt chút nữa có thể đặt chân vào lịch sử bảng. Tuy không đặt chân vào lịch sử bảng, nhưng thành tích của cậu đã xuất sắc vô cùng rồi, đã được coi là thiên tài một phương. Mặc Từ siết chặt nắm đấm, cô tuy chỉ vượt qua huấn luyện A cấp yêu, nhưng dã tâm của cô lớn vô cùng. Tuy không thể vào lại khu huấn luyện tân binh nhưng mục tiêu của Mặc Từ hiện tại là khu huấn luyện sơ cấp. Khu huấn luyện sơ cấp lúc trước mới có hai vị đạt được S cấp xuất sắc, mục tiêu của Mặc Từ chính là đạp chân lên vị trí đó. Tuy không có nắm chắc hoàn thành S cấp hoàn mỹ, nhưng đứng vào 3 vị trí S cấp xuất sắc Mạc Tử vẫn rất có tự tin. Nhưng hiện tại nhìn vào bảng thống kê thành tích được mấy tòa báo công bố ra khiến Mạc Tử đầu óc choáng váng, tự tin nhanh chóng bị sụp đổ, cái gì 4 phút đến Mạc Tử dù có nằm mơ cũng không có nghĩ tới vượt qua mức độ S cấp dưới 10 phút chứ đừng nói tới S có 4 phút. Mà cái sau còn biến thái hơn, 30 giây, chỉ có 30 giây. Hắn có còn là người nữa không? Mỗi một nhiệm vụ vượt qua chỉ tốn thời gian 3 giây. Nếu Mạc Tử biết cội vượt qua nhiệm vụ 9 sao huấn luyện sơ cấp mất có 0,6 giây chắc sẽ lập tức ngất ngay tại chỗ. Không phải là hoa mắt hay chóng mặt gì, mà là bị đả kích quá lớn. Ngay cả Joker cùng Minh Quang bên cạnh cũng hai mặt nhìn nhau, quả thực là từng cái sau biến thái hơn cái trước vô số lần. Mà khoan, Mạc Tử như nhớ tới cái gì đó, chợt giật mình quay về phía Lương Lạc hô. Tên vừa nãy, Lương Lạc cười khổ, tỷ nhận ra rồi sao? Nickname, tên nhân vật của hắn là Cuội, mà trong cái trò chơi này, thống kê nhân số trực tuyến đã lên tới con số 22 tỷ, nhưng tên là Cuội chỉ có một cái. Vậy chẳng phải hắn, Minh Quang ngạc nhiên vô cùng nói, ta cũng không dám chắc có phải là hắn hay không. Có hai khả năng, thứ nhất hắn chính là vị cao thủ đã vượt qua hai khu huấn luyện tân binh cùng sơ cấp với thành tích biến thái kia. Thứ hai, có thể là một người nào đó đặt tên trùng với hắn. Khả năng thứ hai rất cao, nên ta cố giữ hắn lại thử hỏi thăm một chút. Ai dè, nói xong quay sang phía Minh Quang gãi đầu vẻ mặt xấu hổ. Kiếm tu à, ta nghĩ mấy ngày tới vụ việc này sẽ ầm ĩ cả vũ trụ, chắc chắn Phạm gia sẽ phải cấp video vượt nhiệm vụ của hắn ra. Với quyền hạn của chúng ta chắc chắn sẽ xem được, tới lúc đó sẽ suy đoán ra được ngay. Người lên tiếng là Joker, Lương Lạc cũng gật đầu tán thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cũng nghĩ tới điều đó, nên lúc nãy ta có gửi cho hắn một cái lời mời kết hảo hữu. Vẫn là ngươi biết nhìn xa, Joker mỉm cười nói, Mạc Tử thì sau khi biết tin vẫn trầm mặc. Minh Quang lại hỏi. Thế đúng thật là hắn thì thế nào? Lương Lạc gãi đầu, ta cũng chỉ là muốn kết giao, loại nhân vật như hắn sau này ắt sẽ là bá chủ một phương, nếu hắn là người trong năm đại thánh tộc hoặc là Liên Hợp Quốc hay Tam Giác Vàng bồi dưỡng ra thì sau này chắc chắn sẽ là một nhân vật quyền khuynh vũ trụ. Điều kiện tiên quyết là hắn phải còn sống, kết giao với một nhân vật cấp bá chủ tương lai dù sao cũng trăm lợi mà không có một hại thì tội gì mà không làm. Còn nếu không phải thì coi như chúng ta làm quen xã giao. Joker cũng gật đầu tán thành. Không sai, thế lực đằng chúng ta đối với người khác thì như là quái vật nhưng chân chính so với năm đại thánh tộc Liên Hợp Quốc cùng với Tam Giác Vàng thì chỉ là đứa bé vô hại mà thôi. Nếu kết giao được với nhân vật như thế sau này chắc chắn địa vị ở trong thế lực của mình sẽ lên như diều gặp gió. Mạc Tử vẫn trầm mặc khi nghe đến đó, đôi mắt liền thêm vài phần ảm đạm. Suy nghĩ hồi lâu về quyết định của mình cũng không chần chừ nữa, nói. Có lẽ ta chỉ chơi hôm nay thôi, sang tuần ta có việc đột xuất. Tỷ muốn xông qua khu huấn luyện sơ cấp sao? Lương Lạc quay lại hỏi. Ừ, chỉ cần đạt được S cấp xuất sắc, lúc đó tỷ sẽ được tuyển thẳng vào học viện Oxford làm học viên trọng điểm bồi dưỡng. Vào được học viện Oxford có lẽ tỷ sẽ thoát lý được tổ chức. Nói tới đây Mạc Tử có chút buồn phiền. Lương Lạc, Joker, Minh Quang nghe tới đó liền im lặng. Thế lực sau lưng Mạc Tử bọn họ rất rõ ràng, một tổ chức sát thủ cực kỳ khét tiếng mang tên IS. Bọn họ nhiều lần muốn nhờ người trong gia tộc hoặc thế lực của mình giúp Mạc Tử thoát khỏi tổ chức đó. Nếu là một nhân viên bình thường, có lẽ người trong gia tộc bọn họ có thể giúp được, nhưng thân phận của Mạc Tử vô cùng nhạy cảm, bọn họ muốn ra tay cũng vô cùng khó khăn. Vì liên lụy tới rất nhiều thứ với lại gia tộc cùng thế lực sau lưng bọn họ cũng không muốn trở mặt với tổ chức IS này nên tới bây giờ tình cảnh của Mạc Tử vẫn rất khó khăn. Mạc Tử thì cố lên, để tin thì làm được. Joker cùng Minh Quang cũng gật đầu, nhìn Mạc Tử với ánh mắt tràn đầy khích lệ. Mạc Tử thấy thế cũng mỉm cười, gật đầu, khuôn mặt lúc nào cũng tỏ ra lành lạnh liền giãn ra. Đang lúc bốn người đang nói chuyện vui vẻ thì một thanh âm khiến tất cả mọi người ở đây hưng phấn. Tất cả mạo hiểm giả chú ý, thời gian đã tới, mong mọi người chuẩn bị để tiến nhập Thiên Kiếm Đại Lục. Chúc các bạn có thời gian vui vẻ trong thế giới Thiên Kiếm. Cảm ơn các bạn đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm của tập đoàn Thạch Linh. Cách chương.